Great Meg ở thế giới Harry Potter, chương 111, sự phẫn nộ của anh em nhà Weasley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thomas đi loanh quanh một cách bất an, có lẽ chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ thấy lo lắng như vậy khi ở trong văn phòng của G.S. Dumbledore, kể cả lần đầu bước vào đây và đối diện với chất vấn từ G.S. cũng không khiến Thomas lo lắng đến vậy. Thomas đứng dậy và đi loanh quanh căn phòng, nó cảm thấy cần kiếm cái gì đó để làm nếu không bản thân sẽ phát khùng mất. Căn phòng của G.S. Dumbledore là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh, có điều Thomas tin chắc là họ đang giả vờ ngủ. Nó còn nhận ra chân dung của Phineas Nigellus Black, ông cụ từ đời nào của mình. Tuy nhiên, suy xét tới cái thái độ mà gia tộc Black mà nó biết, Thomas quyết định giả ngu không quen biết. Đi xung quanh, Thomas tới bên con phượng hoàng Fox, con chim già đang đậu trên một cái cành cây vàng, nó nhìn lũ khụ trông như một con gà Tây hom hem bị vặt lông hết một nửa. Hai mắt nó lờ đờ và lông lá cứ tiếp tục rụng tơi tả. Thomas đầy hứng thú đánh giá con chim, nó biết rằng con phượng hoàng này đã đi tới cuối cuộc đời. Được nhìn thấy phượng hoàng niết bàn là một dịp hiếm có khó tìm, dù với bất kỳ ai. Ngay trước con mắt soi mói của Thomas, con phượng hoàng bùng cháy, trở thành một quả cầu lửa. Quả cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn. Cửa văn phòng mở ra. G.S. Dumbledore bước vào, với dáng điệu buồn rười rượi. Thomas vội quay đầu lại, nó hỏi, tình hình thế nào rồi thưa thầy? G.S. Dumbledore không trả lời câu hỏi của Thomas, ông nói. Phượng Hoàng Niết Bàn, một cảnh tượng hiếm có, con luôn rất may mắn, Thomas ạ. Thomas im lặng, nó không biết phải nói gì trong thời điểm hiện tại. G.S. Dumbledore quay lại nhìn kỹ người học trò của mình, ông nói. Ta hy vọng con có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Còn có nói với ta trước đây là đã khống chế được tình hình. Và hiện giờ, G.S. Dumbledore không nói tiếp, ông chờ đợi câu trả lời của Thomas, ông không có bất cứ nghi ngờ nào về đạo đức của Thomas nhưng điều đó không có nghĩa là người học trò này sẽ không làm ra chuyện sai lầm. Ngược lại, chính sự xuất sắc của Thomas mới dễ dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Năm xưa Voldemort là một G.S. Dumbledore không muốn Thomas thành kẻ thứ hai. Thomas chần chừ, nó lo lắng không biết con nên nói chuyện quyền sổ cho G.S. Dumbledore hay không. Nó sợ thầy sẽ nổi giận, sẽ thất vọng, sẽ không còn tin tưởng. Nó nữa, G.S. Dumbledore chờ đợi Thomas với sự bình tĩnh trên nét mặt nhưng trong lòng ông không thể nào bình thản như vẻ ngoài. Bây giờ chính là lúc G.S. đánh giá xem bản thân ông có một lần nữa nhìn nhầm người hay không. Cả gian phòng hiệu trưởng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người khẽ quanh quẩn, nhỏ đến dường như có thể bỏ qua. Những bức tranh của các hiệu trưởng cũ cũng hé mắt thôi giả chết, có lẽ chính chúng cũng hiểu rõ sự quan trọng trong quyết định lần này của Thomas. Sau một hồi do dự, Thomas quyết định nói cho G.S. Dumbledore mọi chuyện, dù sao thì đây là sai lầm của nó, lấp liếm không phải là cách mà Thomas lựa chọn, nó không cho rằng giấu giếm G.S. là cách làm khôn ngoan. G.S. Dumbledore chăm chú ngồi nghe Thomas kể lại toàn bộ câu chuyện từ việc lên kế hoạch để thu được quyền sổ cho tới khi nó bị mất cắp. Toàn bộ quá trình ông không nói một lời, tuy nhiên trong tâm trạng lại nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ ít là lần này ông đã không nhìn nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, G.S. Dumbledore sợ nhất là Thomas nghĩ ra một cái gì đó để lấp liếm sai lầm của bản thân, rồi sai lầm nối tiếp sai lầm cuối cùng đi lên con đường không có lối về. Những bức tranh trên tường cũng tiếp tục giả vờ ngủ, chuyện tiếp theo đã không cần chúng phải để tâm. Quả nhiên kẻ đứng đằng sau vụ việc này là lại là Voldemort. Thomas hỏi, vậy là thầy đã đoán được mọi chuyện? G.S. Dumbledore gật đầu, ông hỏi ngược lại, còn có biết 50 trước cũng đã xảy ra một vụ tấn công? Vâng, nạn nhân là Moaning Myrtle. G.S. Dumbledore bật cười, chấm, Moaning, biệt danh thực phù hợp với con bé. Lúc đó ta đã nghi ngờ. Không, đã tin chắc rằng thủ phạm là hắn. Đáng tiếc là không tìm được chứng cứ. Hơn nữa, lúc đó sự việc không tái diễn, và ta thì lại có một mối quan tâm khác. Giờ đây mỗi khi ngẫm lại ta lại thấy hối hận. Giá như lúc đó ta làm triệt để thì có lẽ đã ngăn cản được Voldemort ra đời. Thomas im lặng, nhiều người luôn nhìn vào cái gọi là phù thủy vĩ đại nhất mà quên đi G.S. Dumbledore cũng là một con người. Một khi tìm hiểu rõ về vị phù thủy vĩ đại này thì sẽ biết được rằng cuộc đời ông là một chuỗi những hối hận kéo dài. Hối hận vì cái chết của em gái, hối hận vì không thể cứu rỗi người mình yêu. Vô số nỗi đau và day dứt mà chỉ cần một trong số chúng thôi cũng đã đủ để kéo sụp đổ một người. Thomas cũng không biết nếu như đặt mình vào vị trí của G.S. thì nó sẽ trở thành người như thế nào. điên cuồng, nhân cách vặn vẹo, nó cũng không biết nữa. Câu hỏi của G.S. Dumbledore kéo Thomas về hiện tại. Thế bây giờ con tính thế nào? Thomas ngẩng đầu lên, nó không thể tin vào tai mình. Nếu nó không nhầm thì G.S. Dumbledore đã cho nó thêm một cơ hội. Thomas hỏi lại, thưa thầy, ý thầy là, G.S. Dumbledore mỉm cười hiền lành, ông đáp, sao thế, con không định thu dọn đống bừa bộn mà mình đã tạo ra hay sao? Thomas kích động, nó đoán không sai, G.S. đã cho nó thêm một cơ hội. Dĩ nhiên là không thưa thầy, à ý con là con sẽ không để có thêm bất cứ tai nạn nào xảy ra. G.S. Dumbledore gật đầu, sắc mặt ông nghiêm túc trở lại. Được, ta sẽ giao việc này lại cho con, nhưng con phải nhớ, đây là cơ hội cuối cùng. Vâng, Thomas gật đầu vô cùng dứt khoát, lần này nó sẽ làm thật triệt để, không cần G.S. Dumbledore nhắc nhở, chính Thomas cũng sẽ không cho phép bản thân thất bại lần tiếp theo. Lần này, nó sẽ sử dụng vũ lực nếu như cần thiết. G.S. Dumbledore hỏi, con có nói quyển sổ đã rơi vào tay con được một thời gian? Thế con có nhận ra nó là cái gì không? Là một trường sinh linh giá. Horcrux, thưa thầy, G.S. Dumbledore ngây người, ông hỏi lại Thomas với giọng vô cùng nghiêm trọng. Trường sinh linh giá, con chắc chắn chứ, làm sao con biết về nó? Con có tìm đọc rất nhiều loại sách. Con nhớ được có một lần con mua được một bản chép tay cũ kỹ ở hẻm xéo, trong đó có đề cập tới trường sinh linh giá. Nhưng không có cách cụ thể để chế tạo, chỉ nói rõ đặc điểm và phương hướng. Tuy nhiên nó quá tà ác, vì vậy con không có đi sâu tìm hiểu. Và thật trùng hợp khi quyển sổ mà con tìm thấy của Voldemort cũng có đủ những đặc điểm của nó. G.S. Dumbledore gật gật đầu. Khuôn mặt ông lúc này hết sức trầm trọng, ông nói. Con không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Và khi tìm được quyển nhật ký đó hãy đưa nó tới đây cho thầy. Chúng ta sẽ tìm cách hợp lý nhất để giải quyết nó. Vâng, con đã rõ thưa thầy. G.S. Dumbledore lẩm nhẩm, trường sinh linh giá, Tom à, ngươi đã đi quá xa rồi. Tạm biệt G.S. Dumbledore, Thomas ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G.S. nói, ông cần yên tĩnh, và chính Thomas cũng muốn trở về tìm hiểu coi kẻ nào đã ăn trộm quyển nhật ký của Voldemort. Thomas trở về và gặp Harry, Ron, Hermione và Ginny vẫn đang ngồi tại phòng sinh hoạt chung. Cùng với họ là hai anh em sinh đôi Fred và George. Khuôn mặt của Ron, Fred và George đang đỏ lên tới mang tai vì tức giận. Còn Hermione đang ôm lấy Ginny, người đang khóc thút thít và nói gì đó có lẽ là vài câu an ủi. Thomas tiến đến, nó hỏi, mọi người đã biết hết mọi việc rồi đó hả? Ron đứng sộc dậy, nó túm lấy cổ áo của Thomas, gầm lên. Đồ khốn, cậu đã biết tất cả ngay từ đầu phải không? Sao cậu lại có thể làm như thế? Cậu để em ấy chịu sự khống chế của thứ đáng nguyền rủa đó suốt một thời gian dài như vậy. Harry vội vàng ôm lấy Ron và kéo nó ra, miệng khuyên bảo. Bình tĩnh, Ron, bình tĩnh, Hermione cũng đã đứng dậy, cô nói. Bọn mình cần một lời giải thích, cậu biết là cần nói gì? George một bên giữ lại Fred, một bên lên tiếng. Đúng vậy, Thomas, lần này anh cần một lời giải thích, người bị hại là em gái anh. Anh cần em cho anh một lý do mà anh có thể chấp nhận được. George vô cùng tức giận, nhưng anh hiểu rõ hiện tại nổi giận cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa anh cũng tin Thomas có lý do chính đáng để làm như vậy. Thomas thở dài, nó nói. Em xin lỗi, lần này là em làm không được tử tế. Lời xin lỗi chân thành của Thomas đã đưa tới hiệu quả đáng kể, chỉ ít thì sắc mặt của Ron và Fred đã khá hơn một chút. Thomas nhìn xung quanh, những người còn ngồi trong phòng sinh hoạt đang hiếu kỳ nhìn sang, hiển nhiên việc Thomas xung đột với đám bạn là một đề tài có tính hấp dẫn vô cùng lớn. Đi thôi, vào phòng riêng của em, ở đây không phải chỗ để chúng ta nói chuyện. Dứt lời, Thomas mang theo nhóm bạn tiến về phòng ngủ, để lại sau lưng một đám học sinh đang túm tụng bàn tán, những tiếng xì xào theo đuôi cả bọn cho đến tận khi Thomas đóng sập cửa phòng. Cách chương.